Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 377, chương 382, Lương Sơn Bá nhập ma. Ta không cam tâm. Lương Sơn Bá trong mắt thiêu đốt lên hừng hực đấu trí. Ta học thuyết không sai. Thiên địa vốn nên âm dương có thứ tự. Trung vô diễm đó là lời lẽ sai trái. Là nàng đang dùng tu vi cưỡng chế ta. Lương Sơn Bá nghiêm chỉnh quên. Nếu là hắn thật đối với mình học thuyết có lòng tin như vậy. Làm thế nào có thể bị uy vũ chỗ khuất? Từ xưa đến nay, nhân tộc nhưng cho tới bây giờ thì không thiếu hụt thẳng giản quân vương người. Càng không thiếu xương cốt cứng rắn thế hệ. A lại ra trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng châm chọc. Ngược lại khích lệ nói. Có thể, đã ngươi có này tim gấu. Vậy ta liền giúp ngươi một tay. Nói, A lại ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một luồng ma khí dung nhập vào Lương Sơn Bá thể nội. Ma khí vờn quanh Lương Sơn Bá thân thể một tuần. Trong đầu một phần ma đạo công pháp hiện lên. Lương Sơn Bá lúc này khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển ma lực. Tại A lại ra thân thủ ban thưởng tinh thuần ma khí trợ giúp dưới. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang. Hắn liền đã đột phá luyện khí. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh chờ nhiều cái cảnh giới. Trực tiếp đạt đến độ kiếp kỳ sơ kỳ. Cùng chung vô diễm cùng một cái cấp bậc. Cảm thụ được thể nội bằng bạc lực lượng. Lương Sơn Bá hơi hơi một cái nắm quyền. Trong tay liền vang lên không bạo âm thanh. Hắn hài lòng nhìn về phía A lại ra. Có cỗ lực lượng này. Hắn có lòng tin tuyệt đối dám lại lần cùng chung vô diễm đối tuyến. Lần này, hắn tin tưởng mình, tuyệt đối sẽ không lại bị chung vô diễm nghiền ép. Tư chất cũng không tệ lắm, thế mà có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Ta còn tưởng rằng còn phải đưa ngươi mấy đạo ma khí đây. A lại ra hài lòng gật gật đầu, lại đưa cho hắn một cái linh đan. Nói ra, bảo vật này có thể tẩy não. Biên độ nhỏ cải biến toàn bộ tề quốc người trí nhớ. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Hôm nay ngươi đã có tu vi. Cứ dựa theo ngươi suy nghĩ đi làm đi. Nhớ lấy. Làm việc tuyệt đối không thể quá mau. Ổn thỏa tiến lên. Mới là vương đạo. Nói xong. A lại ra thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo hắc khí. Dung xuống lòng đất rời đi. Trong phòng. Lương Sơn Bá chậm rãi đi đến bệ cửa sổ miệng. Nhìn về phía đế tân vị trí. Cải biến trí nhớ à. Tương lai thánh nhân a. Vậy liền trước hết để cho ta Lương Sơn Bá đến ước lượng một chút. Ngươi cái này thánh nhân thê lương đến cùng thất bại đi. Chấm chấm. Hỗn độn chỗ sâu. Đã trọn vẹn 5.000 năm chưa từng có khách bái phỏng Tử Tiêu Cung. Tại hôm nay đưa tới khách tới thăm. Bản nhắm mắt duy trì trời vận chuyển thiên đạo chân thân. Đột nhiên mở ra không có đồng tử khinh thường. Nhìn về phía Tử Tiêu Cung trung tâm. Tử Tiêu Cung trung tâm nhất đại điện chỗ. Không gian trùng động đột hiện. A lại ra mặc lấy màu đen tiểu váy nhảy ra ngoài. A lại ra. Người lại đang can thiệp thiên đạo vận tác. Thiên đạo lãnh đạm nói ra. Long cát cùng hồng cẩm vốn là vì âm dương chi khí biến hóa mà sinh. Một đôi trời sinh. Cần phải viên mãn nhân duyên đại đạo. Ngươi cái này nếu nhúng tay, dẫn đến đế tân, đắt kỷ hạ phàm lịch kiếp, kiếp nạn nhiều sinh biến cho nên, tân thiên điều cũng có xuất thế cơ hội. Ngươi có biết trong đó nguy hiểm? Thanh âm đàm thoại bên trong, Tử Tiêu Lôi Đình trong cung hiển hiện. A lại ra không sợ chút nào, tay nhỏ tùy ý hướng trong không khí bóp, mà khí ảo tưởng làm thực thể, biến thành một cái ghế sofa nằm xuống. Từ ngưỡng bát xoa nhìn lên trời nói. Được rồi, người ta cắt ti kỳ chức. Thiên đạo, người nếu là quá cứng nhắc, không biết biến báo. Một ngày nào đó hồng hoang sẽ đi hướng đường cùng. Mà lại, người trước định luật trời vấn đề cũng xác thực rất lớn. Đừng tranh luận, nhân tâm, thần tính, ta so ngươi thấy rõ ràng. Ta cũng là vì hồng hoang vận chuyển. Thiên đạo trầm mặc một lát. Mở miệng nhắc nhở lấy A lại ra. Nhớ lấy không thể không kiêng nể gì cả. Hồng hoang vận chuyển. Tự có hắn quy luật. Được rồi. như thế nào nắm chắc phân tắc, ta so ngươi rõ ràng. A lại ra đánh gãy thiên đạo lời nói. Lại nói, ngươi không phải cũng ngầm đồng ý nữ oa phái đế tân xuống núi sao? Có này đại công đức người coi chừng, nhân gian có thể trở thành cái đại sự gì? Rất đúng, thiên đạo điểm gật đầu, đồng ý lấy A lại ra đối đế tân cách nhìn. Đế tân người này, xác thực thần bí, hắn việc làm, đều là hồng hoang cân nhắc, thật là đại đức người. Ngươi cái này không thú vị ý chí, ta cũng lười cùng ngươi trò chuyện. A lại ra một cái đứng dậy, ghế sofa một lần nữa hóa thành ma khí, trở lại A lại ra thể nội. Ngươi lại chậm đợi sự tình phát triển, ta luôn cảm thấy đế tân tiểu tử kia sẽ cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn. Nói xong, A lại ra cùng thiên đạo lên tiếng chào hỏi, về tới chính mình vị trí thiên ma giới. Các loại đến nàng sau khi rời đi, thiên đạo một lần nữa nhắm mắt lại, tử tiêu cung cũng khôi phục yên tĩnh. Nhân gian, Lương Sơn bá nhập ma thời điểm, đế tân trong đầu chỗ hệ thống cũng đột nhiên phát ra nhắc nhở thanh âm. Đinh, ký chủ xin chú ý. Bởi vì ký chủ tham dự nhân duyên đại đạo viên mãn cơ hội, Lương Sơn bá cùng Trúc Anh đài cố sự xuất hiện cực lớn hiệu ứng hồ điệp. Do đó khen thưởng ngu ngốc giá trị 100 vạn. Còn mời ký chủ cố gắng nhiều hơn, cải biến càng nhiều thiên đạo đại thế, hủy diệt hồng hoang. Đế tân bản trong giấc ngủ, bỗng nhiên bị hệ thống phát ra tiếng cho bừng tỉnh. Tại tra xét một phen hệ thống nhắc nhở về sau, đế tân mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến. Hệ thống này rốt cuộc muốn làm cái gì? Trước đó không có thăng cấp làm hôn quân thì thôi, hiện tại thăng cấp về sau, theo hôn quân biến thành hủy diệt hồng hoang, người thế nào cứ như vậy có thể đâu? Dứt khoát lại nói hung ác một chút, tái diễn hỗn độn, sụp đổ hồng mông có được hay không? Lại nói, người muốn thật nghĩ cho ta định hạ lớn như vậy mục tiêu, cũng một chút khẳng khái một chút có được hay không? Thì cho 100 vạn ngu ngốc giá trị. Đến bây giờ ta liền 1 ức ngu ngốc giá trị đều không kiếm được. Thánh nhân cảnh giới càng là xa xa khó vời. Hủy diệt cái DR hồng hoang A. Không thèm để ý hệ thống nói cái gì hủy diệt hồng hoang mục đích. Đế tân nhìn về phía hắn vừa mới nhắc nhở. Lương Sơn bá, Trúc Anh đài xuất hiện đại biến. Cái này chẳng lẽ lại là xuất hiện cái gì biến hóa cực lớn rồi. Hệ thống phân xét cơ chế, ý chí đến nay đều 10 phần khắc nghiệt. Cho dù trước đó Lương Sơn bá bị Trung Vô Diễm đả kích, không có tiền đồ, không có lòng tin, đều không thể kinh động hệ thống cấp cho ngu ngốc giá trị. Cái này cũng biểu thị Lương Sơn bá vẫn như cũ có cùng Trúc Anh đài lòng cát tục chuyện xưa cơ hội. Có thể mới vẻn vẹn một đêm, không là nửa đêm, hệ thống liền trực tiếp phát 100 vạn ngu ngốc giá trị. Như thế xem ra, chỉ sợ Lương Sơn bá nhất định là gia trọng đại biến cố. Cùng Trúc Anh đài ở giữa lại không một tia cơ hội. Hoặc là nói, đã không còn Lương Trúc bi kịch. Đế tân nội tâm thoáng có chút kinh ngạc. Có thể là mình lại không có tu vi tại thân. Muốn đi điều tra một phen cũng là vô năng. Còn đát kỷ, đế tân cũng không dám đi tìm nàng. Quỷ mới biết lấy tính cách của nàng sẽ làm những chuyện gì đi ra. Rơi vào đường cùng, đế tân đành phải cau mày một lần nữa trở lại trên giường. Muốn phải chờ tới ngày mai lại đi dò xét. Sáng sớm ngày thứ hai, đế tân vừa ra cửa, liền phát hiện có chút không đúng. Ngày bình thường, những cái kia nhìn đến chính mình gương mặt, liền không kịp chờ đợi xông tới thiếu nữ. Cùng ngày bình thường ưa thích bưng lấy sách ở trước mặt mình lắc lư các cô gái, thế nào một cái đều không thấy. Càng đi về phía trước, đế tân càng cảm thấy cổ quái. Một lần tình cờ đụng phải nữ hài, không chỉ có đối phương không xông lên, thậm chí còn chủ động tránh đi, ở phía xa đối với mình chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy chán ghét, đỉnh lấy cổ quái bầu không khí. Đế tân lấy sau khi xuyên Việt chưa bao giờ có thể nghiệm. Đi vào trong phòng học, ân, tất cả mọi người, bao quát đát kỷ, lòng cắt chuyển thế Trúc Anh đài, đều đối với mình tránh không kịp, cố ý xin gấp điều tới chỗ ngồi. cũng là ngồi xuống cách mình xa nhất bàn học, xa nhất nơi hẻo lánh. Lại nhìn Lương Sơn Bá phương hướng, chúng nữ vờn quanh, vô số thực vật, thư tình, khăn thơm chi vật để đặt trên đó. Thì đến hôm nay trước đó đãi ngộ của mình một phen. Đế Tân nội tâm hơi hồi hộp một chút, lần này phiền phức, chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong lớn hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.